Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4399, Luân Hãm. Tại Kim Điêu Yêu Vương thống soái dưới, yêu tộc đại quân cũng không có gấp, mà, chính là lựa chọn ổn châm ổn đánh, từng bước đẩy mạnh, một tòa tiếp một tòa ma dương tộc hòn đảo, cơ hồ không có hình thành bất luận, cái gì ra dáng chống cự, liền từng cái bị chiếm đóng, không đánh mà thắng. Kim Điêu Yêu Vương liền chiếm lĩnh một tòa lại một hòn đảo, toàn bộ quá trình bên trong, bọn họ không có bị bất luận cái gì trên biển chống cự, đến nỗi trên lục địa, không có ý tứ. Nói đến lục chiến, yêu tộc mới là ra, nhất là yêu tộc cái kia khổng lồ không quân, căn bản là không nhìn tường thành, bay thẳng vọt tường thành, triển khai chiến đấu trên đường phố là có thể. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, lại thêm lẫn nhau thực lực, chênh lệch thực sự quá lớn, chừng 20-30 đoạn, chiến thể chênh lệch, chiến đấu như vậy, kỳ thực căn bản tính không được một trận chiến đấu. Bất quá may ra, lần này thống binh không là người khác, mà chính là Kim Điêu Yêu Vương, cũng chính là trước kia Kim Điêu Yêu Soái, làm Chu Hoành Vũ khống chế dưới Khôi Lỗ, Kim Điêu Yêu Vương cũng là muốn tuân thủ Chu Hoành Vũ cấm lệnh. Chu Hoành Vũ cấm lệnh đổ cũng không phải là quá nhiều, bất quá trong đó xếp tại điều thứ nhất liền là không cho phép giết hại ma dương tộc con dân. Bởi vậy, cho dù công chiếm hòn đảo, Kim Điêu Yêu Vương cũng không có đại khai sát giới, mà chính là đem toàn thành tất cả ma dương tộc con dân toàn bộ quất roi làm nô lệ, mỗi ngày đều muốn dựa theo yêu tộc hạ đạt nhiệm vụ, xử lý nặng nề lao động, đến nỗi lương bổng, đó là tuyệt không có khả năng có thể cho ngươi một miếng cơm no ăn, đã coi như là đốt đi cao hương. Không thể không nói, Chu Hoành Vũ hạ đạt cấm lệnh, vẫn là có lỗ thủng. Kim Điêu Yêu Vương hiện tại cách làm, Chu Hoành Vũ cũng không có nghĩ tới. Kim Điêu Yêu Vương tuy nhiên sẽ không tùy tiện nhập lô ma dương tộc con dân, nhưng là nô dịch bọn họ, lại một điểm tâm lý áp lực đều không có. Cũng không thể nói, không công nuôi sống lấy bọn hắn đi. Đi qua Chu Hoành Vũ dưới trướng các đoàn đội, vô số lần vơ vét về sau, các trên hòn đảo tài phú, đã vơ vét không còn gì. Nếu như ma dương tộc con dân không chịu lao động, vậy liền không có lương thực có thể ăn, không có y phục có thể mặc. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn tươi sống chết đói, tươi sống chết cóng sao? Tại Kim Điêu Yêu Vương ổn châm ổn đánh, thận trọng từng bước chiến lược chiến thuật phía dưới, ma dương tộc hòn đảo, một tòa tiếp một tòa luân hãm lấy, hao phí dòng dã thời gian 3 năm, cũng chính là Chu Hoành Vũ hôn mê thứ 10. 5 cái 5 tháng, Kim Điêu Yêu Vương công chiếm ma dương tộc cuối cùng nhất một hòn đảo. Như vậy, đã từng uy danh hiển hách ma dương tộc, như vậy hủy diệt, Kim Điêu Yêu Vương, chỉ bằng tạ 3000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, liền triệt để thu phục yêu tộc mất đất, đồng thời công chiếm ma dương tộc toàn cảnh, triệt để hủy diệt ma dương tộc, kỳ quân công chi thịnh, có thể xưng nghịch thiên. Hủy diệt ma dương tộc sau khi, Kim Điêu Yêu Vương, lấy ma dương tộc 3000, quần đảo làm căn cơ, đem ma dương quần đảo cùng yêu tộc đường ven biển ở giữa hơn 70000 tòa đảo cả hợp lại cùng nhau, thành lập to lớn Kim Điêu Vương quốc. Kim Điêu Yêu Vương thì là quốc vương, đối mặt bất thình lình hết thảy, yêu tộc vì chấn động, ma tộc cũng lớn vì chấn động, nhất là ma dương vương quốc tới gần ma lang tộc cùng ma nghiêu tộc, càng là lập tức tiến nhập nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cho tới nay, ma tộc còn lại chi nhánh xem ra, ma dương tộc là sẽ không diệt đi, dù sao, ma dương tộc chiến hạm kiến tạo kỹ thuật, xa xa dẫn trước yêu tộc. Loại tình huống này, yêu tộc coi như bị diệt, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, không rằng có mấy trăm năm, thậm chí phía trên thời gian ngàn năm, là không thể nào hủy diệt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, ma dương tộc vậy mà rơi đến trình độ này. Toàn bộ ma dương tộc vậy mà tìm không ra một tàu chiến hạm tìm không thấy. Một chi có thể chính diện cùng yêu tộc nhất chiến quân đội. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, chỉ bằng tạ 3.000 chiến thuyền chiến liệt thiết, giáp hạm, liền triệt để hủy diệt ma dương tộc. Ma dương tộc đã hủy diệt. Như vậy tiếp đó, yêu tộc tự nhiên liền sẽ đem ánh mắt rơi vào ma ngưu tộc, cùng ma lang tộc trên thân. Theo ma dương tộc bị chiếm đóng, ma tộc lãnh địa bị xé mở một đầu khe nứt to, lớn. Ngoại trừ ma dương tộc bên ngoài, ma tộc còn lại chi nhánh cũng không có rất mạnh chiến hạm kiến tạo kỹ thuật. Tuy nhiên Khương gia sau cùng chạy tới ma lang tộc, nhưng là ma lang tộc tu sĩ càng thích hợp cưỡi ngựa bắn tên, lại không thích hợp làm hải quân. Ma lang tộc tu sĩ cũng càng thích hợp làm chiến sĩ, mà không thích hợp chế tác tượng. Đây là chí lực phía trên chênh lệch, không phải dựa vào nỗ lực có thể bổ vào. Tuy nhiên, Khương gia bảo lưu lại chiến hạm kiến tạo kỹ thuật cùng công nghệ. Các loại bản vẽ, càng là không thiếu gì cả. Trọn vẹn chứa mười mấy cái thương khố. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là phí công, cũng không đủ công tượng. Đầy đủ hải quân binh lính, vẻn vẹn lấy Khương gia bây giờ quy mô, một năm có thể kiến tạo cùng giữ gìn 100 chiến thuyền tàu chiến đấu, cũng đã là cực hạn. Muốn tiếp tục tăng lên quy mô, nhất định phải đại lượng ma dương tộc công tượng. Thế nhưng là, ma dương tộc đã hủy diệt. Vẻn vẹn dựa vào Khương gia chút người này, căn bản là không có cách khuếch trương đại quy mô. Đương nhiên, có thể kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, cũng không chỉ có ma dương tộc. Ma tộc còn lại chi nhánh cũng có thể kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm. Chỉ bất quá, trước đây tiến trình độ phía trên, tại kiến tạo kỹ thuật cùng kiến tạo công nghệ phía trên, lại dù sao so ma dương tộc kém thực rất nhiều. Trên cơ bản, cũng liền cùng yêu tộc bảo trì ngang hàng mà thôi. Người của ma tộc trên miệng cũng không chiếm ưu thế, trên chiến hạm ưu thế cũng bị san bằng. Kể từ đó, chỉ riêng trên biển lực lượng mà nói, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa vậy mà hòa nhau, không hề nghi ngờ. Chiến đấu kế tiếp đem vô cùng khó khăn. Kim Điêu Yêu Vương thành công thành lập Kim Điêu Vương quốc sau khi, toàn lực tại ma dương tộc quần đảo bên trong lựa chọn thích hợp nhất vị trí, thành lập 3.000 nhà xưởng đóng tàu. Kim Điêu Yêu Vương phụ trợ chính mình hoàng tộc thân phận, đại lượng từ yêu tộc đại hậu phương triệu tập đại lượng vật tư vận chuyển về ma dương tộc lãnh địa bên trong. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải là miễn phí. Kim Điêu Yêu Vương hào phóng đem ma dương quần đảo cùng nguyên bản thuộc về yêu tộc, nhưng là sau đó lại toàn bộ thất thủ, cuối cùng nhất bị Kim Điêu Yêu Vương thu phục. Những cái kia trên hòn đảo, tất cả ma năng khoáng thạch mỏ, mỏ kim loại hố, cùng bảo thạch, phỉ thúy, ngọc thạch, rất nhiều giá trị cao giống đường hầm, tư nguyên, vườn thuốc, toàn bộ định giá thế chân ra ngoài. Dùng những thứ này khoáng sản tư nguyên, tương lai 30 triệu năm quyền khai, thác, trao đổi lượng lớn các loại vật tư cùng tư nguyên, vì để cho yêu tộc các đại gia tộc cùng thế lực đều có thể tích cực phối hợp, đồng thời cho ra thích hợp siêu cấp rẻ tiền giá cả. Kim Điêu Yêu Vương chạy về yêu tộc, triệu tập yêu tộc quân bộ cao tầng, liên tục tổ chức hơn 30 lần hội nghị. Hội nghị phía trên, Kim Điêu Yêu Vương phô bày chính mình hoành vĩ lam đồ, theo ma dương tộc hủy diệt. Tiếp đó, yêu tộc phải đối mặt cũng là ma lang tộc cùng ma ngưu tộc. Vì đánh thắng tiếp xuống chiến tranh, nhất định phải trữ hàng đại lượng vật tư, kiến tạo đại lượng chiến hạm. Vì đánh thắng tiếp xuống chiến tranh, Kim Điêu Yêu Soái đem Kim Điêu Vương quốc bên trong tất cả tư nguyên quyền khai thác toàn bộ lấy ra giao dịch, đổi lấy yêu tộc các đại gia tộc, các đại thế lực tay bên trong trưởng khống tư nguyên. Đối mặt Kim Điêu Yêu Vương khẳng khái hào phóng, yêu tộc quân bộ tự nhiên là đại lực ủng hộ. Đối yêu tộc các đại gia tộc, các đại thế lực, hạ cưỡng chế tính nhiệm vụ. Tất cả vật tư cùng tài liệu sẽ không để cho bọn họ trắng móc. Nhưng là ai muốn từ đó kiếm một món hời, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Đừng nói bán đi giá cao. Trên thực tế, liền rẻ đều bán không lên. Nhất định phải lấy thấp tại giá thị trường 3 phần giá cả. Cung ứng cho Kim, Điêu Yêu Vương, thu được yêu tộc lượng lớn tư nguyên cung cấp. Kim Điêu Yêu Vương chăm lo quản lý, điên cuồng kiến thiết cùng phát triển Ma Dương quần đảo. Kim Điêu Yêu Vương đối Ma Dương tộc con dân, thế nhưng là không có nửa điểm lòng thương tiếc. Nếu không phải Chu Hoành Vũ cấm lệnh hạn chế lời nói, tất cả Ma Dương tộc con dân chỉ sợ sớm đã thành món ăn trong mâm, được bưng lên yêu tộc bàn cơm. Hiện tại, Kim Điêu Yêu Vương chẳng những bảo vệ bọn họ một cái mạng nhỏ, còn để bọn hắn ăn đủ no, mặc đủ ấm. Đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mỗi cái Ma Dương tộc con dân, mỗi ngày đều muốn xử lý lấy phức tạp mà lại nặng nề vô cùng công tác, đồng thời không có lương bổng. Tại Ma Dương tộc con dân gian khổ công tác phía dưới, Kim Điêu Vương quốc phát triển hoàn toàn có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Làm Chu Hoành Vũ cuối cùng từ vô tận trong mê ngủ khi tỉnh lại, thời gian đã qua trăm năm. Hết chương.